Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 361, một chọi bốn. Thấy Ngô Miễn ném một xa lợi xuống sông, nữ yêu bỗng cười lên đầy cổ quái. Sau đó ở trước mặt nam nhân tóc bạc, ngửa cổ uống lại máu tươi của chính mình, rồi nhìn Ngô Miễn với vẻ mặt chế giễu, nói: "Khi ta còn được gọi là Biện Tranh, đã từng nghe nói về ngươi. Không ngờ ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta cho ngươi một con đường, tự sát đi." Nghe lời nữ yêu nói, Ngô Miễn im lặng một lúc, sau đó càn rỡ bật cười lớn. Thình là lạnh lùng nhìn nam nhân tóc bạc có phần thất thố trước mặt, hỏi: "Ta nói chuyện buồn cười đến vậy sao?" Ngô Miễn dừng cười, trở lại với vẻ mặt cay nghiệt quen thuộc, nói với Thích La: "Khuyên người khác tự sát nhiều rồi, không ngờ quả báo đến nhanh như vậy." Khi nam nhân tóc bạc đang nói, một người một yêu quy bất quý bách vô cầu đã đứng ở hai bên trái phải của y đột nhiên biến mất, giống như đã diễn tập từ trước. Cả hai đồng thời xuất hiện ở hai bên nữ yêu. Chưa kịp để nó phản ứng, hai cha con đã vung tay đánh thẳng vào Thích La ở giữa. Cùng lúc Thích La phát hiện một người một yêu, Ngô Miễn cũng đã áp sát trước mặt nó, đưa tay chộp thẳng vào mặt nữ yêu. Ba người cùng xuất thủ từ ba hướng khác nhau. E rằng trên đời này, ngoài Từ Phúc ra, thì không còn ai có thể né được đòn hợp kích này. Thế nhưng Thích La không phải con người, nó là yêu tinh kế thừa thuật pháp ngàn năm. Ngay khi Ngô Miễn vừa áp sát, nữ yêu mặc kệ quy bất quy và bách vô cầu, cùng lúc bị bọn họ đánh trúng, nó cùng trở tay túm lấy cổ áo của cả hai, nhấc lên ném về phía Ngô Miễn. Quảng Nhân đang trốn sau lưng Tịch Ứng Chân, chỉ kịp thấy trước mắt hoa lên. Quy bất quy và bách vô cầu đã bị ném bay về phía Ngô Miễn. Ngô Miễn đang ở khoảng cách quá gần, ngón tay y chỉ vừa chạm vào mặt nữ yêu, thì đã bị hai người kia đâm sầm vào, rồi cả ba bị hất văng ra xa. Sau khi rơi xuống đất, hai người một yêu thế mà đều bất tỉnh nhân sự. Từ khi Ngô Miễn xuất thế đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thế cả ba người Ngô Miễn bị Thích La dễ dàng phản đòn, Tịch Ưng Chân đang đứng hóng hớt cũng không khỏi sững sờ. Khi này nữ yêu còn bị Xá Lợi áp chế đến mức không trốn dung thân, vậy mà giờ lại lợi hại như thế. Cứ tưởng ba người bọn họ liên thủ chắc chắn sẽ giành thắng lợi, không ngờ lại không chống đỡ nổi một đòn. Xem ra Thích La không bị ảnh hưởng bởi mặt pháp. Nếu là trước khi thần chủ giáng thế, có lẽ chỉ một mình Ngô Miễn cũng đủ để kết liễu nó. Thế này thì không hay rồi. Bộ gì đạo gia ta còn thấy ngươi đáng thương, định thay ngươi xin xỏ mấy câu. Hiện tại xem ra là đạo gia ta nghĩ nhiều rồi. Tịch Ưng Chân vừa nói, vừa cởi chiếc đạo bào rách nát trên người, rồi quay lại nói với Quảng Nhân: "Chỗ này không còn việc của ngươi nữa. Tử Phúc đang đợi ngươi ở trên kia đấy." Ngươi là Tịch Ưng Chân? Tịch Ưng Chân danh tiếng ngang hàng với Tử Phúc. Nữ yêu nói chuyện với Tịch Ứng Chân, song ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Quảng Nhân. Sau một tràng cười quái dị, nó tiếp tục nói với vị đại phương sư tóc bạc: "Quảng Nhân, người dân bọn họ xuống đây là để kết liễu ta sao? Nếu có vẻ ngươi đã quên, ta sở hữu thuật pháp tích lũy mấy ngàn năm." Vừa nói, thì là vừa nhẹ gõ gõ lên đầu mình, cười quái dị thêm một tiếng, nó nói tiếp: "Ở đây có một viên nội đan. Người lấy nó nuốt vào thì có thể có được toàn bộ thuật pháp của ta. Nhưng sau đó thiên hạ sẽ không còn đại phương sư Quảng Nhân, mà chỉ còn một Thích La khác. Người cũng sẽ bị giam giữ ở đây ngàn năm. Nếm thử mùi vị ta đã chịu đựng bấy lâu nay, được chứ?" Nghe Thích La nói vậy, Tịch Ưng Chân cười lên ha hả, rồi nói với nữ yêu: "Chỉ bằng đưa viên đội đan đó cho đạo gia ta đi. Không giấu gì ngươi, đạo gia ta đến đây chính là vì viên nội đan đó. Ngươi đưa nó cho ta, đạo gia ta sẽ cho ngươi đi đầu thai một lần nữa làm người, còn hơn là cứ làm Thích La ở đây." "Vậy còn hơn ngàn năm bị giam cầm của ta thì sao?" Nữ yêu rút cuộc quay đầu nhìn về phía Tịch Ưng Chân, nó cười lạnh một tiếng rồi chỉ vào Quảng Nhân đang cúi đầu im lặng mà nói: "Năm xưa ông ta chỉ nói một câu, ngươi đợi ta, ta sẽ quay lại cứu ngươi." Chỉ một câu đó đã khiến ta sống không bằng chết suốt hơn ngàn năm. Bây giờ mà muốn ta đi đầu thai, vậy thì ta phải mang cả quảng nhân đi cùng. Đã nói bảo ta đợi, thì bây giờ phải cùng nhau nhập luân hồi. Trong khi Thích Lan nói, nó chậm rãi bước trên mặt nước, tiến về phía Tịch Ưng Chân và quảng nhân. Ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đại phương sư tóc bạc, trong mắt đã hiện lên màu đỏ cam. Cơ thể nữ yêu bắt đầu run rẩy, giống như một kẻ đói sắp chết nhìn thấy thức ăn. Lúc này quảng nhân vẫn không nói một lời, nhưng trên người Tịch Ưng Chân đã bắt đầu tỏa ra từng làn khí trắng. Để thấy nữ yêu bước ra khỏi mặt nước, ông ta lập tức tiến đến đón đầu Thích La và đi vừa nói: "Nếu người và ta gặp nhau sớm hơn trăm năm, tưởng đi cô người không phải đối thủ của đạo gia ta đâu. Nhưng hiện tại thì đạo gia ta tám phần là phải bỏ mạng rồi. Quảng nhân, tiểu súc sinh người còn đứng đó làm cái gì? Mau đi tìm Tử Phúc. Người thật sự trông mong đạo gia ta liều mạng với nó sao?" Tịch Ưng Chân vừa dứt lời, thân hình ông ta lóe lên một cái, xông thẳng về phía nữ yêu. Cùng lúc hành động, đại thừa sĩ đã vung tay lên, nhắm thẳng vào mặt nữ yêu mà đánh xuống. Vừa rồi có thể một mình đánh bay cả ba người Ngô Miễn, nên lúc này nữ yêu không hề để vị đại thuật sĩ này vào mắt. Nó thậm chí không né tránh, lao thẳng đến đón cú tát của Tịch Ưng Chân. Khi đến gần đại thuật sĩ, nữ yêu bật nhảy lên, từ trên cao vươn ra móng vuốt đen ngòm, chộp thẳng vào cổ họng của ông ta. Chỉ cần đâm thủng được cổ Tịch Ưng Chân, nó tin rằng có thể giật đứt đầu ông già này ngay lập tức. Mà thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, cơ thể nữ yêu đột nhiên khựng lại, bị một đôi tay đầy lông lá từ phía sau ôm chặt lấy. Ngay sau đó lại có một cánh tay khác như kìm sắt kéo giữ lấy cánh tay đang vươn ra của nó. Cuối cùng một bàn tay nữa túm lấy tóc của Thích La từ phía sau. Ba luồng sức mạnh cùng lúc kéo nữ yêu từ trên không trung xuống. Ngay khi Thích La hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cái tát của Tịch Ưng Chân cũng giáng xuống. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, cơ thể nữ yêu bị đánh rơi thẳng xuống đất. Sau cú rơi, nửa khuôn mặt của nó đã biến dạng, làn da ở phần bị tát bắt đầu tan chảy, như thể tay của Tịch Ưng Chân dính đầy bột xá lợi vậy. Sau khi bị đánh ngã, nữ yêu lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Khi đứng vững lại, nó mới thấy những kẻ vừa tập kích mình từ phía sau lại chính là Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy. Không phải vừa rồi bọn họ đã bị mình đánh cho bất tỉnh rồi sao? Như nào mà lại vẫn còn sức bật dậy? Nữ yêu không thể hiểu được, cả không dám nấn ná tại chỗ này. Thân hình nó lập tức vụt một cái quay lại mặt nước sông. Nếu có chuyện gì không ổn, ít nhất còn đường thoát thân. Cả người lại tai phát bệnh cũ đấy phỏng. Đạo gia ta đã nói mà, sao đến phản kháng cũng không nổi như vậy được chứ? Thế ba người Ngô Miễn tỉnh bơ, Tịch Ưng Chân cũng có chút khó hiểu. Giả vợ bất tỉnh chỉ để đánh lén nữ yêu này sao? Quy Bất Quy không biết xấu hổ, Bách Vô Cầu mặt dày thì khỏi nói. Nhưng Ngô Miễn là kẻ tự cao tự đại, tuy chưa kiệt thuật pháp chưa đại thành, công từng không biết xấu hổ mà ám toán người khác, nhưng bây giờ y là đại tu sĩ Ngô Miễn rồi, sao vẫn có thể cùng với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu làm trò như thế chứ? Bọn họ giả thua không phải vì Thích La, mà là vì ta. Một câu nói của quảng nhân đã vạch trần chân tướng. Vị đại phương sư tóc bạc liếc nhìn Ngô Miễn, tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân: "Đại thuật sĩ, ý định ban đầu của Ngô Miễn tiên sinh là làm ra vẻ yếu thế để Thích La giết ta. Không ngờ ngài lại ra tay giúp ta. Thế lao nhân ra ngài gặp nguy hiểm, bọn họ mới ra tay cứu giúp. Nếu vừa rồi nữ yêu đó trực tiếp tấn công ta, thì bọn họ chỉ đứng đó xem kịch thôi." "Đại thuật sĩ, từ khi nào mà lão nhân ra ngài lại công quảng nhân mặc chung một cái quần thế?" Quy Bất Quy cười khà khà, nhìn thoáng qua Thích La đã rút lui, rồi lại nhìn quảng nhân nói tiếp: "Người ta có sư tôn, mà nửa sư tôn còn đang ở đây. Ngay cả nửa sư tôn đó còn không quan tâm, đại thuật sĩ ngài tội gì phải khổ vậy?" Tịch Ưng Chân đáp: "Vừa rồi Tử Phúc nhờ đạo gia ta trông nom đồ đệ của ông ta một chút. Vị đại phương sư đó hiếm khi nói lời khẩn thiết như vậy. Lão ta đã nói đến mức ấy, đạo gia ta còn biết nói cái gì? Món nợ ân tình này sớm muộn gì Tử Phúc cũng phải trả lại cho đạo gia ta." Ngồi bên quạt thực đã có ý định ngấm ngầm an toán quảng nhân. Sau khi biết được ân oán giữa đại phương sư tóc bạc và biện tranh, y liền quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Không ngờ sau đó Tử Phúc lại đột nhiên mất tích, chẳng khác nào ông trời ban cho bọn họ một cơ hội. Quả nhân mà chết trong tay người tình cũ thì làm sao có thể nói là bọn họ nhúng tay vào được. Vì để Thích La có thể yên tâm mà ra tay giết Quảng Nhân, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đã cùng nhau diễn một vở kịch. Khi còn là biển tranh, Thích La cũng không phải là kẻ dễ bị lừa. Nhưng sau khi bị giam cầm hơn ngàn năm, tâm trí chỉ chăm chăm nghĩ đến việc báo thù Quảng Nhân, khiến nó bỏ qua sự hiểm ác của lòng người. Ban đầu ba người Ngô Miễn giả vờ bất tỉnh, chỉ đợi Thích La ra tay giết Quảng Nhân là hoàn thành tâm nguyện của Ngô Miễn. Không ngờ Tịch Ưng Trần từng bị Quảng Nhân hãm hại lại chủ động ra tay bảo vệ vị đại phương sư tóc bạc. Không thể đứng nhìn đại thuật sư bị thương dưới tay Thích La, Bạch Vô Cầu lập tức lao đến kéo giữ nữ yêu, lo sợ đứa con ngốc của mình chịu thiệt. Quỷ Bất Quỷ cũng không còn cách nào khác, đành phải kéo theo Ngô Miễn cùng xông lên. Thì ra vừa rồi các người đang diễn trò. Thích La cuối cùng cũng hiểu ra, nó dùng nước sông giờ phần má bị tan chảy, lạnh lùng liếc nhìn những người và yêu trước mặt, rồi nói tiếp. Các người tưởng ta dễ bị trêu chọc như vậy sao? Lúc này, Thích La giận dữ tột độ, ánh mắt nó quét qua mặt từng người và yêu, rồi nói tiếp. Vô dịch các người còn có cơ hội kết liễu ta, nhưng chính các người đang ngu ngốc đổ xa lợi xuống nước. Giờ hối hận thì đã muộn rồi. Không có xa lợi, các người chẳng khác gì lũ dê con nằm trên thớt, chờ ta giết thịt. Nói đến đây, toàn thân Thịnh La bỗng hóa thành một làn khói đen như ma quỷ, lao thẳng về phía Quy Bất Quy. Ông già không ngờ Thịnh La lại ra tay với mình đầu tiên. Rõ ràng đối tượng nên là Tịch Ứng Chân, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu mới đúng. Quy Bất Quy lập tức phóng thẳng đến chỗ Tịch Ứng Chân, định nấp sau lưng đại thuật sĩ tránh tai họa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc trốn đến sau lưng Tịch Ứng Chân, ông già bỗng hiểu ra điều gì, lập tức quay đầu hét lớn với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, tránh ra mau! Cùng lúc nói ra câu này, là khói đen vút đuổi theo sau lưng ông già, lại bất ngờ chuyển hướng, lao thẳng về phía Bách Vô Cầu. Lâu này, tên thô lỗ đang xông về phía làn khói do Thích La hóa thành, để giúp Quy Bất Quy cản lại. Giờ lúc hắn còn đang la hét, làn khói hình người kia đột nhiên quay đầu, nhảy mắt bao trùm lấy thân thể hắn. Thích La trước kia vẫn đã có mưu trí hơn người, vừa rồi bị ba người Ngô Miễn lừa cho một vố, nó lập tức phản đòn. Nó nhận ra thân phận của Bách Vô Cầu không đơn giản. Con yêu quái cao to đen thui này tuy không lợi hại bằng Ngô Miễn, nhưng lại là kẻ khiến nó kiêng kỵ e dè nhất. Hẳn là một đại yêu có thân thế không tầm thường. Để tránh xảy ra biến cố, thì là giả vờ tấn công Quy Bất Quy, rồi bất ngờ đổi hướng giữa chừng, bảo lấy Bách Vô Cầu trong làn khói do chính mình hóa thành. Ngay khoảnh khắc làn khói đen bao trùm lấy tên thô lỗ, bên trong lập tức vang lên tiếng thét thảm thiết của hắn. Bình thường Bách Vô Cầu rất sĩ diện, kể cả lúc bị đánh đến học máu cũng chưa từng kêu thảm đến thế. Nghe thấy tiếng hét ấy, Quy Bất Quy cũng chẳng màng trốn tránh sau lưng Tịch Ứng Chân nữa. Ông già lập tức quay người lao về phía Thích La. Chưa kịp để ông già thi triển thân pháp, Ngô Miễn đã trước một bước xông thẳng vào làn khói đen. Sau đó liền nghe thấy tiếng rên nặng nề của y. Đúng lúc Quy Bất Quy tưởng rằng nam nhân tóc bạc cũng không còn hy vọng, thì làn khói bất ngờ run rẩy dữ dội. Cùng với tiếng gào chói tai của Thích La, nó nhả Ngô Miễn và Bách Vô Cầu ra khỏi làn sương khói. Chỉ thấy lúc này quần áo trên người Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều rách tả tơi, tên thổ lồ thì nằm sóng xoài dưới đất mau mè đầy mình, khắp người nam nhân tóc bạc cũng đầy những vết thương bị thối rữa. Có điều nhờ thân thể trường sinh bất lão nên những phần bị thối rữa nhanh chóng mọc ra lớp da thịt mới. Xem ra trong làn khói kia còn chứa thành phần ăn mòn cực mạnh. Mà dường như Thích La cũng đã bị thương. Sau khi bị Ngô Miễn phá thuật pháp, nó lập tức khôi phục lại hình người đen tuyền ban đầu. Khoe miệng của nữ yêu vẫn còn dấu vết máu tươi chảy xuống. Sau khi rút về bên bờ sông, nó nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn lạnh lùng nói. Chẳng trách năm xưa Quảng Nhân nói ngươi là đại địch của toàn bộ phái phương sĩ. Thật đúng là có chút bản lĩnh. Vừa rồi ngươi đã phá thuật pháp của ta bằng cách nào? Thử người thi triển không phải là thuật pháp, vậy là gì? Ngồi bên không thèm để ý đến nữ yêu kia, ý chỉ kiểm tra sơ qua tình trạng của Bách Vô Cầu, rồi trầm mặt nói với Quy Bất Quy. Trong trường con trai ngốc nhà ông cho cẩn thận, có dám tự xưng là yêu thần dáng thế hả? suy thị chết dưới tay đồng tộc của mình. Nói xong, nam nhân tóc bạc nhẹ nhàng đặt thân thể Bách Vô Cầu bay lên. Tên thổ lỗ như chiếc lông vũ, giờ xuống ngay bên cạnh Quy Bất Quy. Lúc này, Ngô Minh mới quay sang Thích La, nói: "Muốn biết ta pháp thuật pháp của ngươi thế nào sao? Nào, lại đây, ta nói cho ngươi biết." Trong khi nói, cơ thể y khẽ chấn động, một tàn ảnh vẫn còn lưu lại tại chỗ. Bản thân y thì như một cơn gió lốc lao thẳng về phía Thích La. Nữ yêu không ngờ với thuật pháp ngàn năm của mình lại có thể bị người này phá giải. Hiện tại xem ra nam nhân tóc bạc này mới là kẻ khó giải quyết nhất. Chỉ cần tiêu diệt được y thì những tên còn lại sẽ chẳng đáng để bận tâm. Nghĩ vậy, Thích La cũng lập tức xông về phía Ngô Miễn. Trong nháy mắt, Ngô Miễn và Thích La va chạm vào nhau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nam nhân tóc bạc bị hất tung ra ngoài. Khi y rơi xuống đất, Quy Bất Quy nhìn thấy toàn thân y đẫm máu, máu chảy ra từ thất khiếu và cả lỗ chân lông trên cơ thể. Mà Thích La chỉ lùi lại vài bước đã đứng vững. Nó hít một hơi thật sâu, nhìn Ngô Miễn như một người máu nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Không phải thuật pháp, rốt cuộc là thứ sức mạnh quái quỷ gì? Nếu vừa rồi ta không đề phòng thì bây giờ kẻ nằm dưới đất có lẽ là ta rồi." Nói xong, Thích La quay người nhìn Tịch Ưng Chân, sắc mặt đã hơi trầm xuống, nói: "Đại thuật sĩ, bây giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Để tình khi ta còn là phương sĩ, người cũng từng là đại nhân vật lẫy lừng, người giao quảng nhân ra đây, ta có thể tha cho người một con đường sống." Tịch Ưng Chân gật đầu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Quy Bất Quy, ý bảo ông già mau chóng đưa quảng nhân đến chỗ Tử Phúc. Giờ đây Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều không thể trông cậy, đại thuật sĩ đành phải liều mạng cầm chân Thích La, tranh thủ thời gian cho ông già kia đi gọi cứu viện. Chưa kịp để Tịch Ưng Chân lên tiếng thì sau lưng Thích La chợt vang lên một giọng nói cay nghiệt: "Từng người một thôi, đối thủ hiện tại của ngươi là ta." Thích La vẫn khá tự tin vào chiêu thuật pháp vừa rồi của mình. Dù nam nhân tóc bạc chưa chết thì lúc này cũng chỉ còn nửa cái mạng, đừng nói là đánh nhau, để đứng lên cũng chưa chắc nổi, làm sao còn sức mà liều mạng với nó. Trong lúc nữ yêu còn đang kinh ngạc, liền thấy Ngô Miễn đứng dậy khỏi mặt đất, từng bước một tiến về phía mình. Mỗi bước y đi, máu lại rỉ ra từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể. Thấy Ngô Miễn liêu xiêu như sắp ngã bất cứ lúc nào, Thích La nói: "Lẽ nào là vì ta bị nhốt quá lâu rồi, để nỗi không thể biết thế gian này vẫn còn tồn tại thứ có thể khắc chế ta. Bà nói từng người một, vậy thì ta không khách sáo nữa." Vừa dứt câu, thân hình nữ yêu lóe lên, một lần nữa lao thẳng về phía Ngô Miễn. Khi hai người va chạm, lại vang lên một tiếng nổ chói tai, mặt đất bên dòng sông rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, thân thể Ngô Miễn bị hất lên không trung, rồi rơi thẳng xuống dòng sông băng, lạnh đến thấu xương. Lần này, Thích La thậm chí còn không lùi lại, thân thể đen nhánh của nó chỉ khựng lại một chút, sau đó quay đầu liếc nhìn Tịch Ưng Chân cùng Quy Bất Quy và quảng nhân phía sau lưng ông già, rồi nói: "Đại thuật sĩ, ngươi để ta đưa quảng nhân đi. Viên nội đan trong đầu ta sẽ thuộc về ngươi. Ngươi muốn ăn hay chơi cũng tùy ý, chẳng liên quan đến ta nữa." Tịch Ưng Chân lắc đầu, nói với nữ yêu: "Ngươi quên rồi sao? Từng người một, đối thủ hiện tại của ngươi không phải ta, mà là y." Lời này vừa dứt, đã thấy Ngô Miễn trông như người máu, lại lần nữa đứng sau lưng nữ yêu. Y lau máu trên mặt, rồi nói với Thích La: "Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đưa máu của ngươi cho ta, ta sẽ dùng quảng nhân trao đổi với ngươi." Thích La quan sát Ngô Miễn một lượt từ đầu đến chân, không ngờ nam nhân tóc bạc này vẫn còn có thể đứng dậy, nhưng nhìn dáng vẻ thì rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. "Cơ hội, cơ hội của ngươi chính là xá lợi. Đáng tiếc vừa rồi chính tay ngươi đã ném nó xuống sông." Nói đoạn, Thích La lại phá lên cười đầy ngạo nghễ. Dứt tiếng cười, nó tiếp tục nói: "Người ta đồn rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy thông minh hơn người, xem ra cũng chẳng bằng một yêu linh bị giam cầm hơn ngàn năm như ta. Xa lời bị dòng sông cuốn đi thì người cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi." "Hiểu rồi, người không định nhận lấy cơ hội này." Ngô Miễn cất tiếng cười đặc trưng, rồi quay đầu nói với Tịch Ưng Chân: "Nghe thấy chưa? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Tịch Ưng Trần cười khổ, nói: tuy nó là yêu linh, nhưng dù sao cũng từng là nữ tăng biển tranh. Đạo gia ta thật không muốn ra tay với phụ nữ, dù là nữ yêu linh như thế này, nhưng trên người đã tự cắt đứt đường lui rồi. Khi nói câu này, Tịch Ưng Trần đều biến thành một con người khác. Ông ta thu lại nụ cười, đi thẳng về phía nữ yêu. Cho tới tận lúc này, thì là vẫn chưa coi vị đạo sĩ rách dưới kia là gì. Tuy vừa rồi có ăn một bạt tay, nhưng đó là do bốn người cùng ra tay. Nếu không có sự hỗ trợ của Ngô Miễn, lão đạo sĩ này tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thế là Thích La cũng xoay người đón hướng Tịch Ưng Trần bước tới. Bạch Vô Cầu đã gục, Ngô Miễn cũng chỉ còn được cái mạng. Giờ chỉ còn một mình Tịch Ưng Trần. Nếu đánh bại ông già này thì quảng nhân chẳng khác gì miếng thịt trong miệng mình. Trong lòng nữ yêu đã suy tính đến chuyện sau khi tiêu diệt hết bọn họ sẽ tra tấn quảng nhân sống không bằng chết như thế nào. Một người một yêu linh chỉ vừa đi vài bước liền đồng thời biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, không khí vang lên một tiếng bốp giòn tan. Thình là từ giữa không khí bỗng nhiên ngã vật xuống đất, nửa bên mặt trái máu thịt be bét. Tuy sau đó nó nhanh chóng bò dậy, nhưng trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Quỷ Bất Quỷ đứng một bên đã nhìn ra kết quả thắng bại. Giờ thì người đã hiểu vì sao lão già Tử Phúc đó lại đột nhiên biến mất chưa? Bởi vì lão ta đã sớm biết thuật sĩ Gia Gia là khắc tinh của ngươi. Người nói chính là Quỷ Bất Quỷ. Ông già cười kha kha, rồi tiếp tục nói với nữ yêu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tính cả cái tát này, chưa sau người đã ăn hai bạt tai, có phải kết quả giống y như chúng phải xá lợi không? Ông già ta quên chưa nói với ngươi, thuật sĩ Gia Gia vốn là song thân Phật, so với lão nhân gia ngày ấy, xá lợi có tính là gì đâu. Nghe lại, lần đầu tiên bị Tịch Ưng Trần bạt tai, cũng là nửa bên mặt như bị tan chảy. Lúc đó Thích La chỉ tưởng là vì bốn người cùng ra tay nên mình mới thiệt thòi. Bây giờ mới hiểu ra là vì vị đại thuật sĩ này không hề tầm thường. Thích La lập tức một lần nữa rút lui xuống sông, dùng nước sông rửa sạch dấu vết do Tịch Ưng Trần để lại trên mặt mình. Lúc này khuôn mặt nó mới khôi phục lại như cũ. Nghĩ đến việc trước mặt có một xá lợi hình người sống sờ sờ, Thích La nhìn chằm chằm Tịch Ưng Trần một lúc, rồi bất ngờ lao thẳng xuống nước, biến mất trong dòng sông ngầm hình thành từ tuyết tan. Không ngờ đến bây giờ đạo gia ta lại đi đến nước phải ra tay đánh phụ nữ. Chuyện hôm nay kẻ nào dám nói ra ngoài, bôi nhỏ danh tiếng của đạo gia ta, thì đừng trách ta không khách khí. Dù đã đánh lui được Thích La, nhưng Tịch Ưng Trần vẫn có chút bực bội. Có vẻ so với việc đánh bại nữ yêu, ông ta còn để ý danh tiếng của mình hơn. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới đi kiểm tra thương thế của Bạch Vô Cầu. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng tên thổ lỗ da dày thịt béo cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Xác định hắn không chết được, ông già mới quay sang nói với quảng nhân sau lưng Tịch Ưng Trần: chuyện hôm nay coi như kết thúc rồi. Đại phương sư, ẩn oán giữa người và nữ tăng biện tranh không liên quan đến bọn ta. Còn cái cục diện rối rắm này thu dọn thế nào, đó là chuyện giữa người và đại phương sư Tử Phúc. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói hết thì Ngô Miễn với thường thế đã dần hồi phục, lập tức cắt ngang, nói: chưa xong đâu, ta muốn máu của Thích La. Quảng nhân, ngươi đi với ta. Cùng với tiếng nói, nam nhân tóc bạc thoát cái đã đứng ngay cạnh quảng nhân. Y giơ tay định kéo tay áo đại phương sư tóc bạc, có vẻ như muốn kéo ông ta cùng xuống sông tìm Thích La. Quảng nhân theo bản năng giật tay lại, nhưng sau khi nghe Ngô Miễn thì thầm điều gì đó, trong chốc lát ông ta như bị dập tắt ý chí, cúi đầu đi theo Ngô Miễn tiến về phía dòng sông. Quỷ Bất Quỷ vốn định cản Ngô Miễn lại, dù gì truyền thuyết máu yêu linh có thể tụ hồn có hơi không đáng tin, giống như mồi nhử mà quảng nhân dùng để dụ Ngô Miễn vào bẫy. Không giống như nội đan, ít nhất còn có bằng chứng sống, nhưng ông già còn phải chăm sóc Bách Vô Cầu đang hôn mê, lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nam nhân tóc bạc đi đến bờ sông. Mà đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần thì không có ý ngăn cản Ngô Miễn. Ông ta còn đi trước một bước đến bờ sông, nhưng mà sông đầy những tảng băng trôi nổi. Đại thuật sĩ thì thầm: lần này đạo gia ta có hơi mệt rồi đây. Vừa nói, Tịch Ưng Trần vừa vén tay áo để lộ cổ tay trái của mình ra. Trước mặt Ngô Miễn và quảng nhân, ông ta dùng bóng tay dài một đường trên cổ tay để dòng máu đỏ tươi chảy xuống sông. Chỉ trong chốc lát, ở vị trí mặt nước cách bọn họ 4-5 trượng vang lên một tiếng hét thảm thiết, kèm theo một tiếng nổ lớn, mà giống như bị chấn động, một vật thể nào đó phát nổ. Thình là đang ẩn mình dưới nước bị hất văng lên cao. Người vẫn không nỡ buông Quảng Nhân, do rằng đã có cơ hội trốn thoát. Thầy Thình là từ dưới nước bắn lên, Tịch Ưng Trần tiếp tục nói: ẩn mình gần như vậy, định nhân lúc Quảng Nhân sơ ý thì kéo hắn xuống nước sao? Trong lúc Tịch Ưng Trần nói, Thình là đang ngã mạnh một cái trở lại dòng nước. Bên mục tiêu của mình đã bại lộ, nó lập tức lao nhanh về phía thượng nguồn. Trong lúc bơi, nó dùng nước sông để rửa sạch vết máu còn dính trên người, sau đó mới từ từ nổi lên. Đứng trên mặt nước nhìn Quảng Nhân sau lưng Ngô Miễn, nó nói: ta đã đợi ngươi hơn ngàn năm, bây giờ ngươi ở ngay trước mặt, làm sao ta nỡ buông tha cho ngươi được. Nói xong thì là quay đầu nhìn Tịch Ứng Chân, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: ngươi muốn gì, chỉ cần ở đây có, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi giao Quảng Nhân cho ta, ta sẽ khống chế đám yêu linh tầng trên, cho các người thời gian để đóng lại lối vào bên dưới. Ngoài ta ra, còn có ba yêu linh Gia Khuyển, Thi Đồng và La Hầu, cũng có nội đan. Ta dùng cả ba để đổi lấy một mình Quảng Nhân. Còn nữa... đủ rồi, Quảng Nhân không đáng giá đến vậy. Tịch Ưng Chân bật cười rồi nói tiếp: nhưng đạo gia ta đã hứa với Tử Phúc, phải để đệ tử của ông ta trở về nguyên vẹn. Người không thể để đạo gia ta thất tín chứ. Biển tranh, ta cho người hai con đường. Một là theo dòng nước rời khỏi đây, từ nay về sau hoàn toàn cắt đứt với Quảng Nhân. Hai là nếu người không nỡ rời xa hắn, thì đạo gia chỉ có thể tiễn người đi đầu thai mà thôi. Trong khi nói, đại thuật sĩ làm bộ lại lần nữa đưa cổ tay trái vừa khép lại ra, sau đó nhìn Thích La nói tiếp: chưa mặt đạo gia ta, biển tranh người không có phần thắng đâu. Sao không quay đầu là bờ, thật sự muốn để đạo gia ta mang tiếng là kẻ đánh phụ nữ sao? Thì là hoảng hốt nhìn cổ tay Tịch Ưng Chân. Nó không thể ngờ ngoài Xá Lợi ra còn có một người sống có thể khắc chế mình như vậy. Hơn ngàn năm qua, Thì là từng nghĩ đủ mọi cách để phá giải khắc chế từ Xá Lợi. Nếu với một Xá Lợi sống như vậy, nó hoàn toàn không có đối sách nào. Thầy Thì là không đáp lời, Tịch Ưng Chân thở dài một tiếng rồi chuẩn bị một lần nữa rạch mạch máu của mình. Tuy Thích La đang đứng ở thượng nguồn, nhưng đại thuật sĩ vẫn tự tin có thể khiến dòng nước mang theo máu của mình chảy ngược lại, tràn đến chỗ nữ yêu kia. Đúng lúc này, Thích La bất ngờ hét lớn: được, ta sẽ rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, ta và Quảng Nhân cắt đứt ân oán. Vừa nói xong, thân thể nó lặn xuống nước, rồi một bóng người lướt nhanh trong làn nước đỏ như máu. Thầy Thình là đã rời đi, đại thừa sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi ông ta đang định nói vài lời an ủi nam nhân tóc bạc chẳng nhận được gì, thì Ngô Miễn đã lên tiếng nói với Tịch Ứng Chân trước: từ bao giờ mà ngươi trở nên ngây thơ như vậy hả? Nam nhân tóc bạc vừa dứt lời, từ hướng mà mấy người bọn họ rơi xuống lúc nãy vang lên tiếng sóng biển rì rào. Khi mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy vô số yêu linh đen kịt đang từ hướng đó lao vọt xuống dưới. Bọn chúng đông đặc như một tấm vải đen khổng lồ, ngày càng chảy rộng tràn về phía đám người Ngô Miễn. Lúc nãy dòng đường đi xuống rõ ràng không nhìn thấy có yêu linh nào còn sống sót, vậy đám yêu linh vô biên vô tận trước mắt này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Còn chưa để mấy người Ngô Miễn kịp nghĩ thông suốt, đám yêu linh kia đã ập tới trước mặt. Lập tức Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân và Quảng Nhân mọi người tự thi triển bản lĩnh tiêu diệt những yêu linh xông đến. Tuy rằng những yêu linh này trong mắt bọn họ chẳng đáng nhắc đến, nhưng số lượng thì quá mức khủng khiếp. Tốc độ tiêu diệt yêu linh không sao theo kịp tốc độ bọn chúng từ phía trên tràn xuống. Trong chớp mắt, cả nhóm người đã bị vô số yêu linh vây kín. Đợi đến khi Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân phản ứng kịp, cả hai liền đồng thời thi triển phép lôi điện và khống hỏa. Lập tức, nơi này sáng bừng ánh lửa, tiếng sấm vang trời, lửa và sét đan xen thành một tấm lưới lớn đẩy mạnh về phía trước, tiêu diệt đám yêu linh. Dù vẫn còn yêu linh không ngừng lao xuống, nhưng chúng chỉ như thiêu thân lao vào lưới thiên lôi địa hỏa, ngay lập tức hóa thành từng làn khói mỏng tan biến vào hư không. Sau khi khống chế được tình hình, Tịch Ưng Trần bực tức hậm hực nói: đây chính là cục diện do Tử Phúc khống chế sao? Còn dám vô ngực xưng là phân thân của đại phương sư, Chê, ngay cả lũ yêu linh này cũng không chặn nổi. Lời của đại thuật sĩ còn chưa dứt, từ trong dòng nước phía sau ông ta đột nhiên phong ra một tia nước. Mũi tên nước bắn trúng chính giữa lưng Tịch Ứng Chân. Khi đó đại thuật sĩ đang dốc toàn lực đối phó với đám yêu linh phía trước, hoàn toàn không phòng bị gì phía sau. Mũi tên nước xuyên thẳng qua người Tịch Ứng Chân, đâm thủng từ sau lưng ra tới trước ngực, rồi rơi xuống mặt đất trước mặt ông già. Cùng may Tịch Ứng Chân có thân thể trường sinh bất lão, chút thương thế này không đủ để uy hiếp tính mạng. Hơn nữa mũi tên nước chỉ to cỡ ngón tay, vết thương gây ra chẳng bao lâu sẽ tự lành lại. Tịch Ứng Chân quay đầu nhìn Thích La vừa xuất hiện trở lại trên mặt nước, lắc đầu nói: người nhất định phải ép đạo gia ta giết phụ nữ trẻ con sao? Danh tiếng tích góp bao nhiêu năm của đạo gia ta bị hủy hoại trong tay người mất. Lời còn chưa dứt, Tịch Ứng Chân đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, chân cũng trở nên mềm nhũn, lảo đảo mấy bước rồi hịch một tiếng quỳ một gối xuống đất. Lúc này đại thừa sĩ cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy vết thương to bằng ngón tay đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Không chỉ thâm đen mà xung quanh vết thương còn đóng một lớp da cứng, từ đó tỏa ra một luồng yêu khí nhàn nhạt. Tịch Ứng Chân nhìn vết thương của mình, sau đó nhìn Thích La lại lần nữa xuất hiện trên mặt nước, nói: là nội đan. Mũi tên vừa rồi người đã pha lẫn nội đan vào, người vẫn không đã từ bỏ quảng nhân. Nói đến đây, trường man đại thuật sĩ bóng tối sầm lại, rồi lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thầy cuối cùng cũng khống chế được Tịch Ứng Chân, Thích La mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của nó. Nếu chiêu vừa rồi không hiệu quả, bị Tịch Ứng Chân phản đòn, thì chắc chắn nó sẽ chết không chỗ chôn. Nhìn quảng nhân chạy tới trước mặt Tịch Ứng Chân kiểm tra thương thế cho đại thuật sĩ, nữ yêu bật ra tiếng cười khừ khừ quái dị, rồi nói tiếp: Tịch Ứng Chân cũng là nhân vật sánh ngang với Tử Phúc, thế mà còn không bằng một yêu linh bị giam giữ suốt ngàn năm như ta. Song thân Phật thì lại thế nào, công đầu đỡ nổi nội đan của ta. Vừa rồi đại thuật sĩ đó thay người đỡ một chiêu, giờ thì đến lượt ngươi rồi. Nữ yêu còn chưa nói hết lời, bỗng thấy lưỡi lửa mà Ngô Miết điều khiển đột nhiên nổ tung, thiêu chết vô số yêu linh đang bị chắn ngoài lưới. Ban đầu thì là còn tưởng Ngô Miết đang nhắm vào mình, nhưng không ngờ nam nhân tóc bạc lại đạp một cú sau lưng quảng nhân, rồi rút ra một thanh đoản kiếm túm tóc ông ta lôi lên, kề thẳng mũi kiếm vào cổ vị đại phương sư tóc bạc. Không ngờ Ngô Miết lại bất ngờ quay sang đối phó với quảng nhân. Tuy trước đó có thể thấy hai người bọn họ không hòa hợp, nhưng cũng không nghĩ quan hệ đã căng thẳng đến mức này. Nữ yêu lập tức kinh ngạc thốt lên với Ngô Miễn: người làm vậy là có ý gì? Muốn lấy lòng ta để cầu đường sống sao? Người nghĩ nhiều rồi. Ngô Miễn liếc nhìn quảng nhân bây giờ đã hoàn toàn không có ý phản kháng, tiếp tục nói với Thích La: hắn thiêu ta một mạng, nếu giờ không ra tay để hắn chết dưới tay ngươi thì ta biết đòi ở đâu. Thay vì để ngươi giết hắn, chỉ bằng để hắn trực tiếp trả lại mạng cho ta. Tưởng rằng sau khi hạ được Tịch Ứng Chân, việc báo thù đã ở trong tầm tay, ai ngờ lại rơi vào cục diện này. Thầy Ngô Miết sắp sửa một kiếm chém rơi đầu quảng nhân, nữ yêu hét lớn: mạng của quảng nhân là của ta, ngoài ta ra không ai được động đến ông ta. Ta còn phải cho ông ta nuốt nội đan, biến thành Thích La đời kế tiếp, để ông ta cũng nếm thử cảm giác bị giam cầm trên đó thế nào. Nếu người giết ông ta, ta còn báo thù với ai đây? Chuyện đó liên quan gì đến ta? Ngồi bên liếc nhìn nữ yêu, lê kiếm trong tay đã cơ rách ra thịt ở cổ quảng nhân, màu tươi đỏ thẫm tràn ra, xuôi theo nửa kiếm chảy xuống mặt đất. Tuy thanh kiếm trong tay nam nhân tóc bạc không phải pháp khí thượng thừa, nhưng cô ông sắc bén đến mức thổi lông đứt đoạn, chỉ cần y dùng thêm một chút lực là có thể lập tức chém bay đầu vị đại phương sư này. Không được động đến ông ta! Nữ yêu thấy quảng nhân sắp chết trong tay Ngô Miễn thì hoảng hốt hét lên. Ngay sau đó nó ra lệnh cho bọn yêu linh đang nhảy xuống dừng lại và quay trở về theo đường cũ. Không biết có phải tiếng hét đó có tác dụng hay không, nhưng khi thanh đoản kiếm trong tay Ngô Miễn đã cướp được một phần năm vào cổ quảng nhân lại đột ngột dừng lại. Lúc này nữ yêu hít sâu một hơi, sau đó lại dùng băng chồi trên mặt nước sông tạo thành một chiếc bình, rồi tự mình rạch một vết trên ngực, nhỏ máu tim vào bình băng. Đợi khi bình đầy máu, nó lập tức ném chiếc bình cho Ngô Miễn, trầm mặt lạnh lùng nói: đây là máu tím của Thích La, chỉ cần hồn phách còn lại một tia khí tức thì vẫn có thể ngưng tụ. Ngươi cầm máu tím này đi, rời khỏi đây, để quảng nhân lại. Cuối cùng cũng có được máu tím của Thích La. Ngồi bên dùng thuật pháp phủ hàn khí lên bình băng. Sau khi thu bình lại, y nhìn nữ yêu đang bước về phía mình và quảng nhân rồi nói: máu yêu là do người tự nguyện đưa ra, lần này ta không cầu xin, mạng của quảng nhân vẫn là của ta. Vừa nói, nam nhân tóc bạc rút thanh đoàn kiếm về, nhưng không phải để tha mạng, y đâm thẳng từ đỉnh đầu quảng nhân xuống, mũi kiếm xuyên ra từ miệng. Nhìn tình hình thì vị đại phương sư tóc bạc này không thể sống nổi nữa. Dù đã suy tính suốt hơn ngàn năm rằng sẽ báo thù thế nào, nhưng Thích La chưa từng nghĩ quảng nhân sẽ chết trước mặt mình, lại là chết trong tay người khác. Khi thấy thi thể đại phương sư tóc bạc đổ xuống đất, đầu óc nữ yêu hoàn toàn trống rỗng. Sau vài nhịp thở, nó mới từ từ phản ứng lại, rồi gào lên đau đớn. Sau đó như phát cuồng mà lao thẳng về phía nam nhân tóc bạc. Chồng dáng vẻ chẳng khác gì một quả phụ nông thôn cùng đường, quyết liệt muốn báo thù cho chồng. Trước đó Thích La đã từng giao thủ với Ngô Miễn một lần. Khi đó trong lòng nữ yêu hiểu rõ, tuy trên người nam nhân tóc bạc này có một luồng sức mạnh kỳ lạ, nhưng thực lực vẫn còn kém mình một bậc. Thế là nó còn chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn xé xác Ngô Miễn cho hà giận. Nhìn nữ yêu xông tới, Ngô Miễn lại ra tay càng tuyệt tình hơn. Y nhấc bọc Tịch Ưng Chân đang nằm bất tỉnh trên đất, rồi dùng thân thể đại thuật sĩ làm vũ khí, ném thẳng vào Thích La. Bị cơn giận làm mờ lý trí, nữ yêu không ngờ Ngô Miễn lại có chiêu này. Thích La không kịp phòng bị, Tịch Ưng Chân bị ném văng lên không trung, quơ chân một cái trúng ngay cằm, xù nó bay ngược lên cao. Lâu này ngồi bên nói với vị đại thuật sĩ đang tức muốn nổ phổi: xin lỗi nhé, lại phải mượn người thêm chút máu, đồ tốt như thế không nên lãng phí. Nói xong, y rút đoàn kiếm ra khỏi miệng quảng nhân, vẩy sạch máu trên đó, rồi đâm thẳng vào vết thương trên ngực Tịch Ưng Chân. Sau đó, y rút thanh đoàn kiếm đã thấm đẫm máu tươi ra, cầm lấy nó lao thẳng về phía nữ yêu. Thích La bị ngã văng xuống sông, để khi nó ngồi lên khỏi mặt nước thì thầy Ngô Miễn tay cầm đoàn kiếm đã đứng ngay trước mặt. Nhìn thấy thanh kiếm dính đầy máu trong tay nam nhân tóc bạc, ban đầu nữ yêu cũng không để tâm. Chỉ cần không phải là xá lợi thì chẳng thể gây thương tổn cho nó. Thấy thanh kiếm đâm về phía ngực mình, với thân thể yêu linh, nó hoàn toàn không để vào mắt. Thình là lập tức vươn tay định chụp vào ngực Ngô Miễn, đòn này dùng lực mạnh mẽ, nhiều muốn móc cả tim y ra. Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào ngực Ngô Miễn thì mũi kiếm đã đâm vào ngực của Thình là. Vừa mới cắm sâu được hai tấc, nữ yêu lập tức cảm thấy một sự nóng bỏng không chịu nổi lan ra nơi ngực. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi bị một xá lợi làm tổn thương. Thình là hét lên một tiếng, không dám ra tay nữa, thân thể ngã ngửa ra sau để thanh kiếm tuột ra khỏi ngực mình. Trên kiếm là máu của Tịch Ứng Chân. Hiểu ra vấn đề, Thình là giết lên trong cơn đau đớn. Vết thương do thanh kiếm gây ra bắt đầu thối rữa. Cơn đau dữ dội khiến nữ yêu run rẩy không ngừng. Để thầy Ngô Miễn tiếp tục lao tới, Thình La không lùi lại mà căng răng xé bỏ phần thịt bị thương ở ngực. Khoảnh khắc Ngô Miễn vừa lao tới trước mặt, thân thể Thình La chìm xuống đáy nước. Ngay sau đó, mặt nước bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngô Miễn vừa định rút lui về bờ để tiếp tục lấy máu Tịch Ưng Chân thì mặt nước bỗng đóng băng cực nhanh. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt sông đã hóa thành băng. Không chỉ mặt sông mà cả Ngô Miễn đang đứng trên đó cũng bị đóng băng. Để khi nhận ra có điều không ổn thì đôi chân của y đã dính chặt vào băng. Cảm giác tê liệt bắt đầu lan dần lên trên. Chỉ trong chốc lát, nửa thân dưới của y đã mất tri giác vì bị đóng băng. Lúc này mặt sông băng phía sau Ngô Miễn tan ra một lỗ hổng. Thình là ôm lấy vết thương ở ngực từ từ nổi lên. Vô gì thân thể yêu quái của nó có khả năng tự hồi phục, nhưng vì bị thương bởi máu của song thân Phật nên vết thương ở ngực vẫn chưa lành lại. Bảo sao lúc nãy người dễ dàng vứt bỏ xa lợi như vậy, thì ra đã sớm có chuẩn bị. Thình là vừa bước tới sau lưng Ngô Miễn vừa nói. Lúc này toàn thân Ngô Miễn đã phủ đầy băng giá, phần dưới ngực hoàn toàn mất đi cảm giác. Tay y vẫn nắm chặt đoàn kiếm dính đầy máu Tịnh Ưng Chân, nhưng di chuyển thân thể còn khó khăn, nó chỉ đến việc phản kích Thích La. Trước khi chết vẫn còn dãy rủa, nhưng đó cũng là lần cuối rồi. Thích La cúi đầu khẽ nói bên tai Ngô Miễn, sau đó tiện tay lấy thanh đoàn kiếm trong tay y. Nó cẩn thận tránh phần máu dính trên kiếm, rồi ném thanh kiếm đi thật xa. Sau khi đoàn kiếm rơi xuống mặt băng, băng xung quanh nó nhanh chóng tan chảy, rồi thanh kiếm chìm hẳn xuống đáy nước. Thấy đoàn kiếm rơi xuống sông, Thích La mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần giải quyết được Ngô Miễn, những kẻ còn lại đều không đáng lo. Lúc này nó chậm chậm đưa móng tay dài nhọn dí sát vào sau gáy nam nhân tóc bạc, rồi lạnh lùng nói với Ngô Miễn đang bị đóng băng: "Vợ anh người đã giết quảng nhân như vậy, ta đã chờ hơn 1000 năm, chỉ muốn tự tay báo thù. Giờ người giết ông ta rồi, vậy ta phải làm sao đây? Người xuống dây đó cùng với quảng nhân đi." Trong khi nói, móng tay của Thích La dài ra, mà thấy móng tay nhọn sắp xuyên qua đầu Ngô Miễn, thì đột nhiên bên bờ vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ta còn sống, người quên rồi sao? Ta là thân thể trường sinh bất lão, người vẫn còn cơ hội báo thù." Cùng lúc giọng nói vang lên, toàn thân Thích La run rẩy một chút, quay đầu nhìn về phía bờ. Nó thấy quảng nhân toàn thân bê bết máu đang đứng đó, nhìn về phía nó mà nói tiếp: 1003 năm 7 tháng 15 ngày, thật sự làm khó ngươi rồi. Ta đã từng nghĩ cách, nhưng nếu thả ngươi đi, yêu linh ở đây sẽ không ai kiểm soát. Đến lúc đó, chỉ một ngôi chùa đồng Phật thì không ngăn nổi chúng. Nếu không vì ta đã trở thành đại phương sư, không thể rời đi, ta cũng muốn thay ngươi trấn thủ nơi này." Nghe mấy lời quảng nhân nói, thân thể Thích La càng run rẩy không ngừng. Từ lúc chứng kiến tận mắt Ngô Miễn giết chết quảng nhân, hận thù trong lòng nó cũng dần thay đổi. Nỗi hận thấu xương ấy đã bắt đầu mơ hồ, thậm chí trong lòng nữ yêu còn nảy sinh ý định báo thù thay cho quảng nhân. Giờ thấy ông ta sống lại, lại nghe những lời phân trần của ông ta, tuy trong lòng còn oán hận, nhưng đã không còn đến mức người chết ta sống như trước nữa. Ngay lúc tinh thần Thích La còn đang rối loạn, trường mắt nó bỗng hoa lên, rồi thấy Bách Vô Cầu bị nó đánh ngất khi nãy đã lao tới. Tên thổ lỗ này vác Tịch Ân Chân mềm nhũn như bùn trên vai, lao đến gần, rồi kéo hai chân đại thuật sĩ lên, vung mạnh một cái, ném cả người đại thuật sĩ và người nữ yêu. "Quỷ bất quê, người bảo con trai ngốc của người dùng đạo gia ta làm vũ khí, hai cha con người sẽ chết không được tử tế đâu." Lúc này Tịch Ân Chân đã không thể động đậy, đã khi nào ông ta phải chật vật khốn khổ như này? Mà lúc này đây cũng chỉ có thể mắng vài câu cho hả giận. Bạch Bồ Cầu vốn không đe dọa được Thích La, nhưng Tịch Ân Chân thì lại khác. Thấy đại thuật sĩ bị ném tới, Thích La lập tức buông Ngô Miễn ra, rút móng tay lại, rồi ra sức né tránh, vừa kịp né khỏi cú đập đó. Tuy tránh được cơ thể Tịch Ân Chân, để máu từ vết thương trên ngực đại thuật sĩ vẫn bắn tung tóe, một giọt văng trúng ngay trong mắt trái của nữ yêu. Trong khoảnh khắc đó, con mắt trái của nó lập tức bị thôi giữa thành một lỗ hổng. Qua kinh hãi khiến thuật pháp rối loạn, mà sông băng giá lập tức tan chảy, khiến cả người lẫn yêu cùng rơi tóm xuống dòng sông lạnh buốt thấu xương. Bay vào cầu lúc ở đảo Thần Tài đã luyện được khả năng bơi lội siêu hạng, nên vừa rơi xuống nước, tên thổ lỗ đã lập tức tôm lấy Ngô Miễn, một tay kéo nam nhân tóc bạc, một tay kéo đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, lôi cả hai người ra khỏi dòng sông, vươn lên bên cạnh Quy Bất Quy. Lúc này Thích La đã bị mù một mắt, cũng không còn tâm trí bận tâm đến Bách Vô Cầu hay Ngô Miễn nữa. Nó ở dưới nước, mắc bỏ con mắt bị hư cùng phần thịt thối giữa, sau đó dùng nước sông rửa nhiều lần, cố nhịn cơn đau rồi mới từ từ nổi lên mặt nước. Bây giờ Quy Bất Quy đang dùng tay đập vỡ lớp băng còn bám trên người Ngô Miễn, miệng thì nói với Tịch Ân Chân: "Thỏa sĩ ra ra, lần này ngài nhất định phải tha thứ cho thằng ngốc nhà bọn ta. Vừa rồi thật sự là hết cách, thằng ngốc nhà ta mới đem ngài ra liệu một phen. Để mà đại phương sư tử phúc của chúng ta, lão nhân gia ngài được chấp nhận với nó. Nhưng mà nói trước, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta đâu, tất cả đều do nó tự quyết định đây." Lâu này Thích La không còn mắt trái, vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói: "Đừng mơ tưởng gì nữa, hôm nay tất cả các người đều phải chết ở đây." Nó vừa nói vừa bước tới chỗ mấy người và yêu, đồng thời tiếp tục nói với quảng nhân: Vừa rồi ngươi cố tình nói mấy lời đó để đánh lạc hướng ta đúng không? Mày cầu như muốn đổi chỗ cho ta chỉ là lừa dối. Trong lòng ngươi vẫn mong ta chết. Lời còn chưa dứt, không để quảng nhân kịp phân trần, thế là đã bung ra một đoạn móng tay dài. Mảnh móng tay dài 7-8 tấc cắm thẳng vào mu bàn tay trái của đại phương sư, đâm sâu vào lòng đất, nghiêm chặt quảng nhân tại chỗ. Ông ta vốn có cơ hội tranh né, nhưng lại cố ý đứng yên không nhúc nhích để mặc cho nữ yêu ra tay. Hành động đó khiến Thích La hơi sững lại, cau mày khó hiểu, nhưng rồi nó lập tức quay người hướng về phía mấy người Quy Bất Quy. Mọi thủ bị mất một mắt không thể không trả, ra sạch bọn họ trước rồi mới quay lại xử lý quảng nhân. Như vậy về sau không còn điều gì phải bận tâm nữa. Ngay lúc đó, Bạch Vô Cầu lại lần nữa nhấc bổng Tịch Ứng Chân đang lèm bèm chửi rủa lên, vùng đại thuật sĩ như cách chùy sắt ném thẳng về phía Thích La. Nữ yêu lập tức hóa thành khói mù, vừa lùi về sau vừa tung ra bốn móng tay đen kịt từ trong làn xương. Chúng đánh trúng hai vai và hai đầu gối của Bạch Vô Cầu, khiến tên thô lô mất đà ngã nhào xuống đất cùng với đại thuật sĩ. Ta để các ngươi sống lâu như vậy, đây là cách các ngươi cảm tạ ta sao? Nữ yêu cười gằn một tiếng rồi nói tiếp. Bao nhiêu năm qua ta đã ăn lũ yêu linh bên ngoài để phát chán rồi, hôm nay dùng các ngươi để cải thiện khẩu vị một chút vậy. Hết chương 365. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.